Võng du đại tướng sư, chương 783 an vị tàng thân chú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy Tả Dương như vậy trạng thái, Tắc Bắc Thẩm Vạn Tam tự nhiên không dám dễ dàng quấy rối, chỉ được yên lặng ở một bên chờ đợi. Như vậy sau một chốc, sau khi Tả Dương bỗng nhiên mở mắt ra, trên mặt cũng đã lộ ra một nụ cười, nói rằng: vừa nãy ta đã vì ngươi bói toán, quái tượng biểu hiện vì là cắt, tức là nói ngươi đón lấy làm sự nên có một cái làm người thỏa mãn kết quả, vì lẽ đó ngươi tạm thời đại có thể mang tướng mạo để qua một bên, buông tay đi làm chính là. Tiên sinh, đây là, thật sự sao? Vừa nghe lời này, Tắc Bắc Thẩm Vạn Tam trong nháy mắt đứng thẳng người lên, trước xu hướng suy tàn quét đi sạch sành xanh, thậm chí còn có chút hăng hái cảm giác. Tả Dương khẽ gật đầu. Quá tốt rồi, đa tạ tiên sinh, có ngươi câu nói này ta liền triệt để yên tâm, đón lấy này một hồi khắc phục khó khăn ta nhất định đánh cho thật xinh đẹp, còn có tiên sinh này ba bộ bí tịch ta bảo đảm là tiên sinh bán ra một cái giá trên trời, tiên sinh sẽ chờ tin tức tốt của ta đi. Tắc Bắc Thẩm Vạn Tam vẻ mặt phấn khởi lớn tiếng nói, thuận tiện còn vỗ lồng ngực cho Tả Dương một cái to lớn hứa hẹn. Ngươi nếu như cần vốn lưu động, này ba bộ bí tịch bán đi tiền ngươi có thể trước tiên dùng, ngày sau vốn lưu động sung túc thời điểm lại nói, ngược lại ta hiện tại cũng không có tác dụng gì, nhiều nhất chỉ là thẻ ngân hàng bên trong gia tăng rồi một ít con số mà thôi. Tả Dương ăn ngay nói thật, nhưng trong lúc vô tình đem lời này nói bức cách tràn đầy, rất có điểm nào đó bảo lão tổng câu kia. Ta xưa nay không chạm qua tiền, ta đối với tiền không có hứng thú. Mùi vị, tiên sinh quả nhiên là cao nhân. Tắc Bắc Thẩm Vạn Tam nhất thời nổi lòng tôn kính. Đúng rồi, xem tiên sinh như vậy thế ngoại cao nhân, nếu là thật muốn tiền chẳng phải là bắt vào tay, hắn chỉ sợ cũng liền hồng trần cũng đã nhìn thấu, như thế nào sẽ đem những này vật ngoại thân để vào trong mắt đây. Đi làm đi, đừng đắc ý vênh váo, chính là ta cũng phải lo cao nghỉ ngơi. Tả Dương liếc nhìn thời gian, thấy đã đến buổi tối 9 giờ, tuy rằng này so với hắn bình thường lo cao thời gian sớm hơn một chút, nhưng đoạn thời gian gần đây vẫn ở Tây vực khai hoang, tinh thần đều là nằm ở căng thẳng trạng thái, hơn nữa mới vừa tiêu hao hạt sen cùng nguyên khí vì là Tắc Bắc Thẩm Vạn Tam bói toán, hắn càng cảm giác được một tia pháp ý, liền quyết định ngày hôm nay sớm chút lo cao. Ngược lại Lý Hàm Thu cùng A Ngôn còn chưa tới, vào lúc này hắn cũng không muốn đi tìm Kiều Bắc Minh chỉ điểm tu la âm sát công đón lấy cách luyện. Được rồi, tiên sinh có việc bất cứ lúc nào tìm ta. Tắc Bắc Thẩm Vạn Tam chắp tay cúi đầu, nhìn Tả Dương thân hình từ từ lờ mờ, mới rốt cục xoay người ra Tô Châu Tửu Lâu. Ca, Tắc Bắc Thẩm Vạn Tam biểu đệ chính ở bên ngoài hầu, nhìn thấy Tắc Bắc Thẩm Vạn Tam từ bên trong đi ra càng lập tức lộ ra thần sắc kinh ngạc, phảng phất không quen biết hắn bình thường kêu một tiếng. Sao, ngươi đây là cái gì vẻ mặt? Tắc Bắc Thẩm Vạn Tam lườm hắn một cái, hỏi. Không phải, đại sư quả thực là thần tiên sống a, ngươi mới đi vào như thế một hồi, xoay người đi ra cả người liền hoàn toàn khác nhau, hiện ở trên thân thể ngươi khí chất cùng tinh khí thần, mới là ta biết đại ca trò chơi vòng đại thương nhân Thẩm Vạn Tam mà. Tắc Bắc Thẩm Vạn Tam biểu đệ một mặt khuếch đại đạo. Nói đại sư đến cùng đối với ngươi làm cái gì, chúng ta thương hội có phải là có vươn mình cơ hội? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đoạn thời gian gần đây, Tắc Bắc Thẩm Vạn Tam mỗi ngày đều là mặt mày ủ rũ chán trường dáng vẻ, chính là lúc nói chuyện cũng thường xuyên nói liền không biết muốn cái gì đi tới, quả thực đã sắp muốn suy nhược tinh thần, những này thành tựu Tắc Bắc Thẩm Vạn Tam phụ tá đắc lực hắn này cái biểu đệ tất cả đều đặt ở trong mắt. Bây giờ Tắc Bắc Thẩm Vạn Tam hăng hái coi như này cái biểu đệ sẽ không xem tướng, cũng có thể nhìn ra Tắc Bắc Thẩm Vạn Tam khí sắc trên rõ ràng biến hóa. Ha ha, người đây đúng là nói đúng, tiên sinh đúng là thần tiên sống, lần này chúng ta nhất định phải vươn mình. Tắc Bắc Thẩm Vạn Tam cười ha ha nói, ta cũng không biết kiếp trước tu rồi cái phúc gì, đời này có thể gặp gỡ tiên sinh. Ta đã sớm rõ ràng, tiên sinh mới là ta to lớn nhất cơ duyên, còn lại đều là vô nghĩa. Lo cao sau khi, lên rừng trước Tả Dương vẫn kiên trì bền bỉ làm so với trò chơi chuyện quan trọng hơn. Vẽ bùa chú, đinh lan xích trên thần bí bùa chú hắn đã lĩnh ngộ hai mặt, tới trước lĩnh ngộ ra đến hai cái bùa chú công hiệu không thể nghi ngờ cho hắn rất lớn kinh hỉ, làm cho hắn càng thêm chờ mong còn lại hai mặt đến cùng có bao nhiêu ra sức. Hơn nữa trải qua đoạn thời gian gần đây kiên trì, hắn đã mơ hồ có một loại cảm giác. Chỉ cần kiên trì một chút nữa thứ ba diện bùa chú khả năng cũng là muốn lĩnh ngộ đi ra. Xoạt xoạt xoạt, bốt dễ cái không ngã. Tả Dương tuy không phải tay trái họa cái long tay phải họa cái cầu vồng, nhưng hạ bốt cũng tuyệt đối có thể xưng tụng nước chảy mây trôi, qua loa vài nét bốt cũng đã đem bùa chú vẽ ra, hoàng trên mặt giấy bốt tích hầu như cùng đinh lan xích thứ ba trên mặt thần bí bùa chú giống như đúc. Đây là luyện lên tới hàng ngàn, hàng vạn lần, đồng thời đã nếm thử đủ loại đặt bốt thành quả, người bình thường có thể chưa chắc có như vậy kiên trì. Không đúng, họa xong sau khi Tả Dương lập tức lắc đầu, một tay tóm lấy tấm kia giấy vàng quyển làm một đoàn, cũng không quay đầu lại chỉ là tiện tay ném đi, liền vô cùng tinh chuẩn ném vào phía sau mấy mét ở ngoài một cái chứa đầy đoàn giấy thùng rác. Rỗng ruột bóng, này đồng dạng là luyện so với lên tới hàng ngàn, hàng vạn lần còn nhiều hơn kết quả, nếu như đoàn giấy là bóng rổ thùng rác là giỏ bóng rổ lời nói, Tả Dương thậm chí không cần cảm giác chỉ bằng bắp thịt ký ức liền có thể 100. Ném ra rỗng ruột bóng, dù sao cùng bóng rổ thi đấu không giống, hắn vừa không có đối thủ quấy rầy, cũng không có ba điểm bóng khoảng cách liền ngay cả ném ra góc độ cùng vị trí cũng là hoàn toàn cố định. Xoạt xoạt xoạt, tuy rằng lắc đầu, nhưng Tả Dương không có chút nào nhụt chí, càng là không có một chút nào buồn bực, lập tức lại phô dưới một tờ giấy vàng múa bút thành văn, sau đó tiếp tục lắc đầu, ném ra rỗng ruột bóng. Không cần thiết chốc lát, ngày hôm nay mới vừa bị dọn dẹp sạch sẽ sọt rác cũng đã bị đoàn giấy chứa đầy. Hạ Thiên cái kia mấy cái đệ đệ muội muội mỗi ngày thu về Tả Dương giấy vụn bán cho thu đồng nát lão gia gia, đều xem như là một bút phi thường khả quan tiền xài vặt. Cứ việc Hạ Thiên hiện tại cũng không thiếu tiền, nàng tuy rằng còn chưa là cái gì đại minh tinh, nhưng đã được cho thu vào khả quan đại võng hồng. Rốt cục, xong rồi, Tả Dương bỗng nhiên hưng phấn kêu một tiếng, sau đó lập tức cắn chóp lưỡi đem tinh huyết hòa vào chu sa bên trong, đơn giản vài nét bút qua đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một luồng mãnh liệt cộng hưởng bỗng nhiên xuất hiện, trên bùa chú chữ viết trong nháy mắt sáng rực rỡ rất nhiều, sau đó hồng quang hơi thu lại, bùa chú hơi run run không gió mà lên, phảng phất nắm giữ sinh mệnh bình thường rơi vào Tả Dương trong tay, an vị tàng thân chú. Giống nhau hiểu ra chui vào Tả Dương trong ý thức, Tả Dương lúc này nói ra tấm bùa này tên. Cho tới cụ thể công dụng tự nhiên cũng là đã hiểu rõ với tâm. Mà khi hiểu được an vị tàng thân chú công dụng sau khi Tả Dương bỗng nhiên liên tưởng đến mới bắt đầu gia nhập Cẩm Tú phòng làm việc lúc đang đùa cái kia trong game một loại rất là thần kỳ sinh vật. Vụ yêu cách chương.